Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có điều công tử đã từng nói, nếu có xuất hiện mâu thuẫn thì cứ đứng yên mà xem, không nên nhúng tay giải quyết, chỉ cần duy trì trật tự lớp học. Cho nên hắn gật gật đầu đồng ý với Ngô Thái Vân, rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt nghiêm khắc hơn. Y Lâm Tiểu Trúc, ngươi ngủ gục trong lớp, có biết sai chưa? Lâm Tiểu Trúc cũng không hoảng loạn, vì nếu ta ngủ gật trong lớp tất nhiên sẽ không hiểu được bài giảng của phu tử, có ngủ hay không, phu tử chỉ cần kiểm tra liền biết. Nhìn vẻ mặt tự tin của nàng, ánh mắt Trương phu tử chợt lóe lên. Y được. Nói xong đi đến vị trí của hắn, cầm bút viết vài chữ rồi đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Ngươi đọc mấy từ này đi, nếu đọc đúng thì coi như ngươi không có ngủ gật. Nếu đọc sai dù chỉ một từ, sẽ phạt tội ngủ gật cùng tội nói dối. Mọi người tò mò nhìn tờ giấy trên tay Trương phu tử, vừa nhìn thấy đã sợ hãi than thầm tông lòng. Các nàng học viết chữ chỉ mới mấy ngày, Trương phu tử cũng chỉ dạy các nàng có hơn 10 chữ. Nếu theo thứ tự thì các nàng có thể đọc được, nhưng thay đổi trình tự của chúng thì không dám chắc có sai hay không. Xem tới đây, mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Tiểu Trúc, tuy mới ở chung có mấy ngày nhưng mọi người rất có cảm tình với nàng, mà chán ghét Lý Linh Nhi và Ngô Thái Vân. Hơn nữa, nếu ngày nào đó mình có sơ suất gì, lại ngồi trước hai người kia, biết đâu bọn họ cũng sẽ tố giác mình. Lâm Tiểu Trúc híp mắt, nhỏ giọng đọc ghi tướng, sơ, xa, thiện, ghi sau đó chỉ vào tờ giấy kia nói ghi chữ sau chữ thiện không biết, ghi nói xong lại đọc y gần, tính, tướng ấy đọc xong lại lắc đầu y hai chữ sau không biết. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mọi người lại bàn tán. Lâm Tiểu Trúc thảm rồi, bị tới hai tội, không biết Trương phu tử sẽ phạt nàng thế nào. Hơn nữa nếu bị phạt thì Lâm Tiểu Trúc muốn chiếm vị trí đầu trong kỳ kiểm tra là không có khả năng. Nghĩ tới đây mọi người đều nhìn chằm chằm Ngô Thái Vân. Nàng thật âm hiểm, cả ngày cãi nhau với Chu Nhị Ni, cũng đừng mong chiếm được hạng nhất. Mà Lâm Tiểu Trúc dù học viết chữ hay quy củ, đều là người thông minh nhất, làm người lại khiêm tốn. Nếu không phạm lỗi thì chắc chắn sẽ đạt được hạng nhất, thế mà xem ra hôm nay đã bị hủy trong tay Ngô Thái Vân. Trương phu tử dường như không nghe tiếng bàn tán bên dưới, mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Tiểu Trúc, trầm giọng nói ghi có ba chữ không đọc được, Lâm Tiểu Trúc, ngươi nhận phạt, sơn trang này đúng là ổ hồ ly a. Lâm Tiểu Trúc cảm khái, ngước mặt nhìn Trương phu tử. Y phu tử, Tiểu Trúc không nhận phạt, ái nấy đều ngạc nhiên, chuyện đã tới nước này, nàng còn mạnh miệng như vậy, không phải tội càng thêm nặng sao? Lý do Y Trương phu tử trong mắt hiện lên ý cười, ba chữ kia phu tử còn chưa dạy mà, Tiểu Trúc sao có thể biết được, có câu, người không biết không có tội, phu tử chưa dạy, đương nhiên Tiểu Trúc không biết, do đó mà không có tội, do đó Tiểu Trúc không thể nhận phạt, đúng nha. Y Chu Nhị Ni bừng tỉnh đại ngộ kêu lên ghi ba chữ này, ta đúng là chưa từng thấy qua. Trương phu tử nghe Lâm Tiểu Trúc giải thích, suýt chút nữa thì không giữ được bình tĩnh. Nha đầu này còn biết câu người không biết không có tội nữa chứ, phu tử. Chữ người chưa dạy lại dùng để khảo nghiệm Lâm Tiểu Trúc, như vậy không công bằng. Gậy Tô Tiểu Thư vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng, đúng vậy. Ngài không thể vì ba chữ chưa từng biết mà phạt Lâm Tiểu Trúc được, những chữ phu tử dạy, Lâm Tiểu Trúc đều nhận ra, chứng tỏ nàng không có ngủ gật mà chăm chú nghe giảng, là Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi ghen tị nên hãm hại nàng. Mỗi người một câu, học đường huyên náo hẳn lên. Trương phu tử vuốt râu, quay đầu nhìn Ngô Thái Vân, vì hai người các ngươi còn gì để nói không? Ngô Thái Vân sững sờ. Không ngờ sự tình lại như vậy, không còn gì để nói. Trương phu tử thấy Ngô Thái Vân không thể phản bác liền nói, Ê Lâm Tiểu Trúc nếu đã nhận ra những từ ta dạy, cho thấy rất chăm chỉ học tập, không phải bị phạt. Còn hai người các ngươi, tuy tố giác là không sai nhưng vì việc nhỏ mà sinh lòng oán hận, ghen tị, không khoan dung với người khác khiến cho mọi người đều bất mãn, nên tự kiểm điểm bản thân. Phạt hai người các ngươi, mỗi người mỗi ngày viết 10.000 chữ, viết liên tục trong 3 ngày mới thôi. Có phục hay không? Phạt viết 10.000 chữ cũng không quá nặng, coi như cho Ngô Thái Vân và Lý Linh Nhi chút thể diện, nhưng đối với người cầm bút như cầm búa tạ như các nàng thì đây là chuyện không dễ dàng gì. Đến đây đã nhiều ngày, mỗi ngày khi học quy củ, ngoại trừ học cách hành lễ còn phải học điều lệ của sơn trang. Cho nên các nàng biết, chỉ có Trương phu tử là không quá nghiêm khắc với các nàng, thậm chí đôi khi còn để cho các nàng lớn mật bàn tán nghị luận. Nhưng một khi phạm lỗi thì tuyệt đối sẽ không nói tình cảm, hình phạt cũng rất nghiêm khắc, hình thức thì đủ dạng đủ loại. Làm cho người ta khó chịu mà lại không mất mặt, cho nên viết 10.000 tự là hình phạt giữ thể diện nhất rồi. Phu tử, chuyện Lâm Tiểu Trúc ngủ gật là Ngô Thái Vân nói, ta chẳng qua bị nàng lợi dụng mà thôi, nhưng phu tử lại phạt ta với nàng giống nhau, ta không phục. Lý Linh Nhi lúc này xem như tỉnh táo. Nàng chẳng qua hơi nóng tính, tâm tư lại không quanh co lòng vòng như Ngô Thái Vân, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Được người ta nhắc tới liền hiểu ra được mình bị Ngô Thái Vân lợi dụng, nên lúc này càng không muốn cùng nàng ta chịu phạt. Trương phu tử vẻ mặt đạo mạo, ra dáng thư sinh thanh cao vào ngay thẳng nhưng là thủ hạ của Viên Thiên Giả, trong xương cốt e là chỉ sợ thiên hạ không loạn như chủ tử. Nghe Lý Linh Nhi nói vậy, hắn biết hai người này sẽ đấu nhau quyết liệt, liền ra vẻ biết nghe lời phải, hòa ái gật đầu nói y ân, người nói vậy cũng có chút đạo lý, có điều dù ngươi bị người ta lợi dụng thì vu cáo Lâm Tiểu Trúc là thật, nên vẫn phải bị trừng phạt. Như vậy đi, mỗi ngày ngươi viết 5.000 chữ thôi. Lý Linh Nhi hài lòng, Ngô Thái Vân thì giận càng thêm giận. Hai người đều ghen ghét Lâm Tiểu Trúc, hai người cùng nhau bày trò, chẳng qua là một người đưa ra chủ ý, một người thực hiện thôi, dựa vào cái gì mà Lý Linh Nhi đổ hết mọi chuyện lên đầu nàng, còn mình ra vẻ vô tội. Ngô Thái Vân lớn tiếng nói y phu tử, ta không phục. Lúc đó ta phát hiện Lâm Tiểu Trúc giống như đang ngủ, nên mới nói với Lý Linh Nhi, vốn định hết giờ học sẽ nhắc nhở Lâm Tiểu Trúc một câu, nào ngờ nàng ta ghen tị Lâm Tiểu Trúc, muốn Lâm Tiểu Trúc bị phạt nên mới nói ra trước mặt mọi người. Quan hệ của nàng ta và Lâm Tiểu Trúc, mọi người đều biết, bình thường rất ít nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc, mà hở mở miệng là toàn châm chọc. Cho nên trong chuyện này nàng sai nhiều hơn, nếu hai người cùng nhau bị phạt, ta nể tình là bằng hữu, cùng nàng viết 10.000 chữ không sao nhưng bây giờ lại phạt nàng nhẹ hơn ta. Ta rất, rất không phục, ngươi nói bậy. Về Lý Linh Nhi giận tím mặt, không để ý gì nữa, lập tức ầm ĩ cùng Ngô Thái Vân. Mọi người mở to mắt nhìn, không hiểu như thế nào nữa. Nói qua nói lại một hồi lại thành nội chiến của hai người. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Trương phu tử một cái, biểu môi. Có Viên Thiên Giả đầu têu bày trò, những nữ hài tử này có được ngày lành mới là lạ. Mặc kệ hai người ầm ĩ thế nào, Trương phu tử vẫn giữ nguyên kết quả. Ngô Thái Vân viết 10.000 từ, Lý Linh Nhi viết 5.000 từ. Tuy rằng hai người cuối cùng cũng bị Trương phu tử cảnh cáo mà ngậm miệng nhưng ai nấy đều biết hai người sau này sẽ không còn như hình với bóng nữa. Mà chuyện Ngô Thái Vân ghen ghét Lâm Tiểu Trúc cũng được phơi bày. Khi trở về phòng ngủ, nàng oán hận trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, không để ý tới ai rồi đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc thoát khỏi sự thân thiết giả vờ của nàng, cảm thấy thật thanh tịnh. Nhưng nàng lại có chút nghi hoặc với biểu hiện hôm nay của Tô Tiểu Thư. Tuy hai người ở chung không lâu nhưng nàng biết Tô Tiểu Trúc rất có phong phạm đàn chị, là người trượng nghĩa, thích bênh vực kẻ yếu, tính tình hào phóng, tuyệt đối sẽ không luống cuống trước mặt phu tử. Hôm nay ở học đường, Tô Tiểu Thư tuy có nói đỡ cho nàng một câu nhưng cũng chỉ có vậy, không giống như mọi ngày nàng luôn ra mặt cho mình, tận tâm giúp đỡ. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng thấy Tô Tiểu Thư đối với mình vẫn tốt như trước, không có gì khác lạ nên nàng cũng không để ý chuyện này nữa. Nàng là người hiện đại tính tình đạm mạc, cũng không cho rằng người khác vì mình mà ra mặt, đối tốt với mình thì lúc nào cũng phải thế. Tô Tiểu Thư cũng không nên vì nàng mà đắc tội phu tử, mà nàng cũng không đáng giá để nàng ta mạo hiểm. Buổi chiều sau khi học quy củ xong, Lâm Tiểu Trúc cùng Chu Ngọc Xuân đi đến phòng bếp. Vừa vào cửa liền thấy không khí có gì không đúng. Tuy ngày hôm qua Tần quản sự sắc mặt nghiêm túc nhưng trên người không sát khí, Lý Duy Trụ và Triệu Hổ sắc mặt cũng không có khó coi như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý Duy Trụ bọn họ đã làm sai chuyện gì? Lâm Tiểu Trúc thè lưỡi, lặng lẽ lôi kéo Chu Ngọc Xuân, nhẹ bước đi tới chỗ để rau dưa ngồi xuống. Chỗ này có một đống dưa chuột, chỉ cần rửa sạch là xong, không có gọt vỏ phiền toái như bí đao hôm qua. Lâm Tiểu Trúc, y Tần quản sự bỗng nhiên âm u hô lên một tiếng. Dạ y Lâm Tiểu Trúc giật mình, vội vàng đứng lên vừa vào cửa đã thấy ba nữ tử cách vách cũng bị tiếng gọi của Tần quản sự làm cho hoảng sợ, đứng yên không dám nhúc nhích. Ngươi, bây giờ đi lượm củi đi, phòng bếp không cần ngươi. À, y Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn về phía Lý Duy Trụ và Triệu Hổ. Hôm qua nàng mới bị phái đến phòng bếp làm việc, có thể làm cho Tần quản sự tức giận chắc là chuyện Triệu Hổ để dành thức ăn cho các nàng nhưng cũng không phải do nàng yêu cầu, mà mọi người đều ăn. Vì lý do gì nàng lại bị khai đao? Chẳng lẽ nàng dễ ăn hiếp lắm sao? Có điều giờ cũng không phải là lúc để tức giận, Tần quản sự tuyệt đối không có vô duyên vô cớ mà kiếm chuyện với nàng. Hắn làm như vậy nhất định là có ai đó đã nói này nọ trước mặt hắn, biết Triệu Hổ để dành thức ăn cho các nàng. Lại có cừu oán với nàng thì ngoài trừ Ngô Thái Vân không có người thứ hai. Nghĩ tới đây, nàng bình tĩnh nói ý vì sao? Tần quản sự thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn bình tĩnh thì sửng sốt, không kiên nhẫn phất tay ở không cần biết tại sao. Ta quyết định chuyện gì cần phải xin ý kiến của ngươi sao? Bảo ngươi làm gì thì là đó đi, không có quyền chọn lựa, mau đi đi. Tần quản sự, chuyện hôm qua thực sự không liên quan tới Lâm Tiểu Trúc, là ta thấy các nàng liền nhớ tới lúc mình mới tới phòng bếp. Hay là ngài trừ tiền tiêu vặt của ta cũng được, đừng đuổi nàng đi, phòng bếp lại đang thiếu người, thực sự là bận muốn chết a. Ê Triệu Hổ lên tiếng khẩn cầu. Lý Duy Trụ cũng góp lời, ý hôm qua giữ lại đồ ăn là do ta và Triệu Hổ quyết định, không liên quan với các nàng, hay là ngươi đuổi ta và Triệu Hổ đi. Để người báo tin tới nấu ăn là được rồi. Ngươi, Tần quản sự trừng mắt, tức giận nói ê đuổi ai nhận ai còn không tới phiên ngươi giơ tay múa chân. Y nói xong tức giận đùng đùng chỉ tay vào Lâm Tiểu Trúc quát lên ê đi mau đi. Với tính tình của Lâm Tiểu Trúc, nếu ai dám chỉ vào mặt bảo nàng cút, cho dù không trở mặt thì nàng nhất định cũng nói vài câu cho đối phương không thoải mái. Nhưng lúc này thấy Lý Duy Trụ và Triệu Hổ dù bị phạt vẫn đứng ra năn nỉ dùng nàng, làm nàng cảm động nên cũng không so đo với Tần quản sự. Muốn so đo thì tìm người báo tin mà tính sổ. Hai mắt xoay chuyển, tự ngắt mình một cái, khi ngẩng đầu lên thì hai mắt đã ngập nước, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Tần quản sự và Triệu Hổ. Lý Duy Trụ nhất thời sửng sốt, Lâm Tiểu Trúc cuộc cường chớp chớp mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói về chuyện hôm qua đều là lỗi của ta. Là ta xin hai vị đại ca giữ lại chút đồ ăn cho chúng ta, bọn họ cũng vì thấy ta đáng thương nên mới để lại mấy miếng bí đao. Tần quản sự, ta sẽ đi ngay nhưng xin ngài đừng trừ tiền tiêu vặt của hai vị đại ca được không? Lâm Tiểu Trúc bộ dạng vốn rất đáng yêu, nàng lại làm ra vẻ đáng thương, dù yếu ớt nhưng vẫn cục cường. Xê làm cho Lý Duy Trụ và Triệu Hổ nhất thời không chịu nổi mà mấy nữ tử khác cũng nảy sinh áy náy, đều tiến lên cầu tình, nói các nàng cũng có sai. Nếu có phạt thì cùng nhau chịu phạt. Được rồi, Lâm Tiểu Trúc ngươi mau đi đi. Sẽ không trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Ê Tần quản sự sắc mặt khó coi, chật vật nói một câu rồi vội vàng rời đi, ra tới cửa, không quay đầu lại nói với một câu về lát nữa sẽ có một nữ tử tên Ngô Thái Vân tới đây làm việc. Triệu Hổ, ngươi quản nàng thật tốt cho ta. Ta biết ngay việc này là do Ngô Thái Vân làm mà, ngoài nàng, không có ai ti bỉ như vậy. Ê Chu Ngọc Xuân không đợi Tần quản sự đi xa, căm tức nói. Lâm Tiểu Trúc không có thời gian cùng nàng xả giận, kéo tay Triệu Hổ sang bên cạnh. Ê Triệu đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Y Triệu Hổ theo nàng đi đến bên cạnh bếp. Nếu lúc đồ thấy nàng đáng thương mà giúp nàng thì giờ trong lòng hắn đã xem Lâm Tiểu Trúc giống thân muội muội mà đối đãi. Không phải ai cũng có đủ can đảm để nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Hơn nữa bộ dáng đáng thương vừa rồi của nàng đã làm cho lòng hắn như hóa thành nước, càng làm hắn nhớ tới muội muội của mình. Ngô Thái Vân đến, người cũng đừng nhắm vào nàng. Vì nàng mà đối nghịch, đắc tội với Tần quản sự thì không đáng. Ê Lâm Tiểu Trúc dặn dò xong lại hỏi về buổi tối chắc là ăn dưa chuột phải không? Triệu Hổ nghe nàng hỏi vậy thì ngẩn người, hồi lâu mới đáp ê đúng vậy, hôm nay ngươi và Lý đại ca thử dùng đậu phộng đi, sau đó làm thêm một ít cho Ngô Thái Vân nếm thử. Y Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, có ý gì? Y Triệu Hổ lại cảm thấy khó hiểu, người như vậy không khó dễ coi như mình đã phúc hậu lắm rồi, làm gì có chuyện nấu đồ ăn cho nàng ăn. Ngươi nghe ta sẽ không sai đâu. Y Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói y nhớ kỹ nha, các ngươi đừng ăn quá nhiều đậu phộng, còn nữa, chuyện vừa rồi ta nói với ngươi, đừng nói với người khác. Nói xong lại quay sang chào Lý Duy Trụ và Chu Ngọc Xuân, y ta đi đây, y rồi đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì thấy Ngô Thái Vân đang đi tới. Ngô Thái Vân làm vậy, đại khá là muốn mình rời đi để nàng vào thế chỗ, lại không xảy ra xung đột. Hôm nay Lâm Tiểu Trúc bị nàng chơi khăm hai lần, cũng không muốn nhịn nữa. Bị một tiểu cô nương đùa giỡn mà phải chịu nhịn thì không phải là phong cách của Lâm Tiểu Trúc nàng. Bị chèn ép vài lần, Lâm Tiểu Trúc cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu vẫn cứ muốn sống yên tĩnh, lấy tĩnh chế động. Quan sát sơn trang cùng ý đồ của Viên Thiên Giả sau đó tính toán cho tương lai của mình là không có khả năng, với tình hình hiện tại, Viên Thiên Giả sẽ không cho nàng cơ hội. Chuyện hôm nay, có lẽ hơn phân nửa là do hắn sắp xử, bằng không, khôn khéo như Tần quản sự sao lại để cho tiểu nữ nhi như Ngô Thái Vân giật dây. Mà mấy ngày nay, Viên Thiên Giả cố ý làm cho mọi chuyện loạn lên, tuy là thử tính tình và sự nháy bén của nàng cùng các tiểu cô nương nhưng cũng đã để lộ một ý tưởng của hắn. Hắn ở trong núi xây dựng sơn trang. Lại tiêu tốn nhân lực vật lực tài lực để huấn luyện mất đứa nhỏ, cho thấy ý đồ của hắn không tầm thường. Học võ công lại học quy củ, viết chữ để làm gì chứ? Nhìn hắn toàn thân khí phái như thế có lẽ là một vương gia, nếu thực sự là vậy thì không khó đoán được mưu đồ của hắn. Mưu quyền soán vị hoặc là nắm giữ cục diện chính trị trong tay thôi. Phương thức hành động chính là đưa các tiểu cô nương này đến chỗ đồng minh hoặc đối thủ của hắn làm tiểu thiếp hoặc nha hoàn, nam hài thì làm sai vặt hay đầu bếp, vừa có thể gây ảnh hưởng vừa thu hoạch được tin tức. Là biện pháp thoải mái mà hữu hiệu nhất. Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Lâm Tiểu Trúc liền hiểu sinh mệnh của nàng bị người khác nắm giữ trong tay. Muốn thoát khỏi khống chế của Viên Thiên Giả thì phải trở thành con cờ trong tay hắn, lấy lui làm tiếng, cố gắng học nấu ăn. Trở thành một nữ đầu bếp là cách duy nhất để nàng bảo toàn mình, còn về việc sau đó thế nào tới đó tính tiếp. Như vậy từ giờ trở đi, việc nàng phải làm là tranh thủ cơ hội học nấu ăn. Cho dù trù nghệ bang không nhận nữ sinh, nhưng nếu nàng đứng đầu kỳ kiểm tra, các phương diện khác đều nổi bạc thì có lẽ nàng có cơ hội để bàn điều kiện với Viên Thiên Giả. Một con cờ xuất sắc thì cần phải tận dụng triệt để, thông minh như Viên Thiên Giả hẳn là không thể không biết cách nắm bắt. Cho nên, chuyện hôm nay nếu nàng bỏ qua, bị người trêu chọc mà tức giận thì đó là vô năng, nhưng nếu nàng ầm ĩ cùng Ngô Thái Vân, dù ai đúng ai sai thì nàng cũng mang tiếng là người không hòa thuận, khó ở chung, đến kỳ kiểm tra thế nào cũng bị người ta nắm lấy nhược điểm. Nàng sẽ không làm chuyện giết 1.000 mà hao tổn 800 đâu. Vừa không thể tuyên chiến với Ngô Thái Vân vừa không thể bỏ qua thì cách duy nhất là ngầm. Chiêu ngầm, hắc hắc, sở trường của bổn cô nương a, lúc này nàng có chút đồng tình với Ngô Thái Vân, có ngày lành lại không biết phúc, cứ thích gây chuyện thị phi, làm cho tiểu hồ ly Viên Thiên đưa làm bia đỡ đạn, chật chật. Ngô Thái Vân thấy Lâm Tiểu Trúc đi ra, vội vàng lui ra sau, nhanh chóng nấp sau đống củi. Lâm Tiểu Trúc đi thẳng về phía cửa viện, đang lúc Ngô Thái Vân thở dài nhẹ nhõm thì nàng lại quay người, vòng ra phía sau, đi đến sau lưng Ngô Thái Vân, đưa tay vỗ nàng một cái. Ngô Thái Vân đang thò đầu nhìn xem Lâm Tiểu Trúc có đi ra khỏi viện môn hay không, bỗng nhiên sau lưng bị tập kích, giật mình đến suýt kêu thành tiếng. Nhìn chăm chú thì thấy Lâm Tiểu Trúc, trong lòng kích động nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, gắt giọng: "Y Lâm Tiểu Trúc, ngươi làm gì vậy? Dọa chết người a." Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, chỉ âm trầm, yên lặng nhìn nàng, mắt cũng không chớp. Tươi cười trên mặt Ngô Thái Vân dần biến mất, thay vào đó là biểu tình kích động. Nàng vốn chỉ là tiểu cô nương 13 tuổi, lại sinh trưởng nơi thâm sơn, trong núi dù là phụ nữ hay hán tử đều là người mạnh mẽ, bưu hãn, có gì không hài lòng là há miệng mắng, quá lắm thì đụng tay đụng chân chứ chưa từng thấy qua ánh mắt âm trầm, đáng sợ như vậy. Hơn nữa vì làm chuyện xấu, có chút chột dạ, lại bị Lâm Tiểu Trúc nhìn như vậy thì cảm thấy sống lưng lạnh run, tóc gáy dựng thẳng, lắp bắp hỏi: "Ê ngươi, ngươi muốn gì?" "Muốn gì?" Y nhìn nàng như muốn chạy trốn, Lâm Tiểu Trúc mới tươi cười âm trầm: "Ừ Ngô Thái Vân, trước kia ta không so đo với ngươi vì ta thấy ngươi là người ngu ngốc nhất." Nhảy dựng y như trâu, "chỉ là một cái túi da đầu óc có vấn đề, không đáng để ta phí tâm tư. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay, ngươi coi như đã đắc tội ta. Ngươi hãy đợi đấy, bổn cô nương sẽ biến ngươi thành chuột qua đường bị người đuổi đánh, chơi chết ngươi, nếu không ta không phải họ Lâm." "Lâm Tiểu Trúc, ngươi muốn chết?" Từ Ngô Thái Vân bị nàng mắng, tức giận đến nổi trận lôi đình, quên cả sợ hãi, thẳng lưng chỉ tay vào Lâm Tiểu Trúc mắng: "Nếu ngươi không sợ Triệu Hổ bọn họ nhìn thấy sắc mặt khó coi của ngươi, thì cứ lớn tiếng mắng nữa đi." Ì Lâm Tiểu Trúc cười lạnh: "Để tốt nhất là ra tay đánh luôn." "Ngô Thái Vân, không ngại nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật dám đụng tới ta dù chỉ một đầu ngón tay, ngày mai ngươi sẽ không còn có mặt ở sơn trang này." Ngô Thái Vân sửng sốt, lập tức ngậm miệng. Nàng còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với đám Triệu Hổ, sơn trang cũng đã quy định rõ, đánh nhau sẽ bị trừng phạt. Cho nên nàng chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, đang tính đáp trả vài câu thì phía sau truyền đến thanh âm của Triệu Hổ: "Lại có chuyện gì vậy?" Biết vừa rồi mình la lớn đã làm người ta chú ý nên Ngô Thái Vân vội vã quay người sang chỗ khác, tươi cười nói: "Y không có chuyện gì, ta với Lâm Tiểu Trúc đang nói chuyện thôi." "Lâm Tiểu Trúc, có phải nàng ta lại khi dễ ngươi không?" Tề Chu Ngọc Xuân đi theo Triệu Hổ cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân quay đầu liền thấy Lâm Tiểu Trúc vừa rồi còn như hung thần ác sát, lúc này hai mắt lại rưng rưng, tay gắt gao nắm chặt góc áo. "Lâm Tiểu Trúc, ngươi lại bày trò gì hả?" Để tức giận công tâm, bất chấp Triệu Hổ và Lý Duy Trụ đang đứng phía sau, lớn tiếng quát: "Không, không có việc gì, nàng chỉ là nói chuyện với ta." Nói nhỏ, để Lâm Tiểu Trúc gục đầu, hai giọt nước mắt trong veo chảy ra, nơm nớp lo sợ nói xong liền thất tha thất thểu lui ra sau vài bước, giống như con thỏ nhỏ bị kinh động, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiểu Trúc biểu diễn, quay đầu lại thấy Triệu Hổ, Lý Duy Trụ cùng mấy nữ tử đang nhìn mình đầy căm ghét. Ngô Thái Vân càng thêm cuống, vội vã la lên: "Vì là nàng uy hiếp ta, là nàng mắng ta. Nàng nói muốn làm ta đẹp mặt, muốn đùa chết ta, ngươi nghĩ chúng ta tin ngươi sao?" Để Lý Duy Trụ luôn ít lên tiếng, lạnh lùng nói một câu rồi xoay người đi vào phòng bếp. Mọi người cũng căm hận liếc Ngô Thái Vân một cái rồi xoay người rời đi, chỉ còn một mình nàng ngơ ngác đứng đó cả buổi, không nhúc nhích. Nhưng cho dù bọn họ không muốn thấy nàng, Ngô Thái Vân cũng không thể rời đi, không chịu nghe sự phân công thì sẽ bị trừng phạt. Cho nên nàng do dự hồi lâu cũng phải đi vào phòng bếp. Nhân sự trong bếp đương nhiên là không cho nàng sắc mặt hòa nhã rồi, chỉ có Triệu Hổ sai nàng làm việc, nói với nàng mấy câu. Sau khi nấu thức ăn xong, Lý Duy Trụ dùng nước muối nấu đậu phộng, Triệu Hổ còn cố ý cho Ngô Thái Vân hơn phân nửa, làm nàng thụ sủng nhược kinh, trong lòng rất đắc ý, nghĩ Triệu Hổ thấy nàng xinh đẹp nên muốn lấy lòng nàng. Cao hứng ăn hết đậu phộng trong ánh mắt tức giận của Chu Ngọc Xuân các nàng. Lâm Tiểu Trúc đi đến chân núi liền thấy Tô Tiểu Thư cùng đám con gái chung phòng, mọi người thấy nàng cũng bàn tán một hồi. Lâm Tiểu Trúc nước mắt tí tách, đáng thương nói rõ mọi chuyện, đương nhiên là bỏ đi đoạn nàng uy hiếp Ngô Thái Vân. Tô Tiểu Thư tức giận, quăng bó củi súng nói: "Gây còn công bằng không, ta đi tìm công tử nói chuyện rồi." Nói xong xoay người rời đi. Lâm Tiểu Trúc vội vàng giữ lại: "Y không cần, không cần. Thực ra ở đây lượm củi cũng rất tốt mà, cùng làm bạn với các ngươi." Đuổi nàng ra khỏi phòng bếp, tuyệt đối là chủ ý của Viên Thiên Giả, Tô Tiểu Thư có tới tìm hắn thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Có điều Lâm Tiểu Trúc buông tay Tô Tiểu Thư ra, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đám nữ tử, dù lá gan lớn đến đâu, tức giận đến mấy cũng không dám đến tìm Viên Thiên Giả, mà Tô Tiểu Thư nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp. Tô Tiểu Thư phản ứng bộc phát, bị Lâm Tiểu Trúc lôi kéo thì nhận ra có chút không ổn. Nàng đưa mắt nhìn mọi người, cắn cắn môi nói, "A ta nhất thời tức giận đến hồ đồ. Chỗ công tử không phải là nơi chúng ta có thể đến, có chuyện gì thì sẽ đến tận nơi. Hắn không phải là người có thể tùy tiện tìm, nếu không thì Ngô Thái Vân và Chu Nhị Ni đã không đợi khi công tử đi tuần tra mới náo loạn. Dù thế nào thì Tô Tiểu Thư làm vậy cũng là muốn bênh vực kẻ yếu." Cảm kích nói, "Y Tiểu Thư, người có lòng như vậy, ta đã rất cảm kích. Công tử không phải là người chúng ta có thể tìm, Lâm Tiểu Trúc, chuyện này cũng không thể bỏ qua, bị người ta khi dễ, dù không nói với công tử thì cũng có thể nói với Mai Quản sự hay Nguyễn Giáo Tập mà, các nàng nhất định sẽ giúp ngươi." Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, lắc lắc đầu, "Ghê, Mai Quản sự là quản sự viện chúng ta, còn Tần Quản sự quản lý phòng bếp, bọn họ chức vụ như nhau, Mai Quản sự dù biết cũng không thể trách cứ Tần Quản sự được, hay là thôi đi. Có điều mọi người sau này cẩn thận một chút, đừng để bị giống như ta." "Đúng vậy, Ngô Thái Vân thực quá mức ti bỉ, còn không biết lúc nào sẽ đâm chúng ta một đao à. Sau này ta sẽ không nói chuyện với nàng nữa." "Ta cũng vậy." Đám con gái này vốn có chút ghen tị với Lâm Tiểu Trúc, nhưng việc là do Tần quản sự phân công, lại chọn người vóc dáng nhỏ bé làm việc trong phòng bếp cho nên không thể nói gì. Nhưng Ngô Thái Vân vóc dáng cao gầy lại dùng phương thức như vậy để tiến vào, mọi người đều cảm thấy bất bình. Hơn nữa Chu Nhị Ni lại hận Ngô Thái Vân thấu xương, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thậm chí còn làm mọi người cảm giác người bị khi dễ là mình. Tháng chí, thời tiết đã chuyển lạnh. Lá rụng tung bay, có cây khô vàng để lộ ra khung cảnh hiu quạnh, cành củi khô to nhỏ khắp nơi đều có, mọi người chỉ cần tập trung công việc, chia nhau hành động, hơn nữa từ nhỏ sống trong thâm sơn, chuyện lượm củi vẫn hay làm. Cho nên dù bị trì hoãn thời gian thì rất nhanh Lâm Tiểu Trúc và mọi người đã thi thập đủ số. Khi đem củi về, mọi người đều thò đầu vào phòng bếp xem thử rồi biểu môi nói với Tiểu Trúc, "Ngươi nhìn nàng ta đắc ý chưa kìa." Lâm Tiểu Trúc nhìn vào trong thì thấy mọi người đều đã đi hết, chỉ còn Ngô Thái Vân đang tươi cười nói gì đó với Triệu Hổ, còn lấy gì đó trong đĩa bỏ vào miệng, sau đó quay sang nói cười với Lý Duy Trụ, cũng không quan tâm hắn không để ý đến nàng. Lâm Tiểu Trúc khẽ nhướng mày, cười thầm, Triệu Hổ quả nhiên nghe lời. Có câu trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì chỉ có chết. Ngô Thái Vân xấu như vậy, mọi người không thể không ghét nàng. Khi Ngô Thái Vân trở về ăn cơm chiều, vừa vào sân đã thấy không khí cực kỳ quỷ dị. Mọi người đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bặt, quay đầu nhìn nàng, trong mắt toàn là chán ghét. Làm sao vậy? Từ Ngô Thái Vân liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tiểu Trúc. Nhớ tới những lời Lâm Tiểu Trúc nói với nàng bên ngoài phòng bếp, lại thấy ánh mắt chán ghét của mọi người, Ngô Thái Vân không khỏi máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Nàng biết, Lâm Tiểu Trúc nhất định ở sau lưng nàng nói xấu, nàng biết Lâm Tiểu Trúc cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Có điều giờ không phải lúc cãi nhau, vì thế nàng cố kìm lòng mà đi nhanh vào nhà lấy chén ăn cơm. Lúc ăn cơm mọi người cũng xa cách nàng, ngay cả Lý Linh Nhi vốn như hình với bóng với nàng giờ cũng không thèm để ý tới. Ngô Thái Vân một mình một chén ngồi trên giường ăn cơm, nghe mọi người nói cười cười thật là náo nhiệt, thậm chí Lý Linh Nhi còn bị Lâm Tiểu Trúc trêu chọc mấy câu mà bật cười. Nàng càng thêm oán hận Lâm Tiểu Trúc, hận không thể tìm một nơi vắng vẻ mà cho Lâm Tiểu Trúc một trận. Ăn cơm xong không bao lâu, Ngô Thái Vân chợt thấy bụng không ổn, liên tục hướng nhà vệ sinh mà chạy. "Ngô Thái Vân, người không thoải mái sao? Có cần báo Mai quản sự cho người xem bệnh cho ngươi không?" Để Lâm Tiểu Trúc vừa cùng mọi người trò chuyện, vừa thân thiết hỏi. "Không cần ngươi giả vờ hảo tâm. Ta có bệnh chết cũng không liên quan tới ngươi." Ở Ngô Thái Vân đang tức giận, lại bị Tiêu Chảy càng thêm phiền chán. Nghe Lâm Tiểu Trúc hỏi vậy lập tức rống lên. "Lâm Tiểu Trúc, người quá tốt bụng rồi. Người như thế, người để tới làm gì? Lòng tốt không được báo đáp à?" "Đúng vậy, tự mình đi mật báo còn đoạt lấy vị trí trong phòng bếp của Lâm Tiểu Trúc, còn hại hai vị đại ca kia bị mắng, suýt chút nữa còn bị trừ tiền tiêu vặt. Người như vậy, người còn nói giúp, kêu mọi người đừng truyền chuyện này ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc ngươi có lòng tốt, nhưng có những người không biết tốt xấu, suy bụng ta ra bụng người à. Không trừng phạt nàng, nàng sẽ không biết hối cải đâu." Y Chu Ngọc Xuân lên tiếng. Nghe được lời này, Ngô Thái Vân càng thêm nộ khí xung thiên. Những gì Lâm Tiểu Trúc làm lúc chiều vẫn còn trước mắt, lời nói uy hiếp vẫn văng vẳng bên tai, mà nàng lại ở trước mặt mọi người ra dáng người tốt, được mọi người đồng cảm. Có ai biết Lâm Tiểu Trúc âm hiểm thế nào chứ? Nhưng lúc này nàng không có thời gian để cãi lại, nàng còn phải đi gặp người nổi tiếng. Cũng may bệnh tình tựa hồ không nghiêm trọng lắm, đi thêm hai lần nữa thì ngưng. Ngô Thái Vân ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mọi việc cũng ổn, nhớ lại chuyện tối qua liền quyết định phải hảo hảo trừng phạt Lâm Tiểu Trúc một phen. Dù sao cũng không ai để ý tới nàng, có tới luyện công muộn một chút chắc cũng không ai biết. Nghĩ vậy, nàng đi theo mọi người ra ngoài cửa, dừng lại một chút, thấy tất cả đều đã đi xa liền vòng lại. Sao vậy? Đánh rơi gì sao? Về Lâm Tiểu Trúc cầm cây chổi, quét tung cho bụi vào người Ngô Thái Vân, cười tủm tỉm hỏi. Ngô Thái Vân lúc này đang tính âm thầm đánh lén Lâm Tiểu Trúc vài cái, giải mối hận trong lòng nào ngờ bị phản công bất ngờ, không chút đề phòng, cho bụi bay đầy mắt, đau đến rơi lệ. Ngươi đừng khóc nha, ta không có trêu chọc ngươi. Y Lâm Tiểu Trúc tiến lên nói. Lâm Tiểu Trúc, ngươi đi chết đi. Ngô Thái Vân liền theo hướng thanh âm mà đánh tới. Lâm Tiểu Trúc có nửa năm luyện công phu chạy trốn với Tần Thị, sao có thể để Ngô Thái Vân đắc thủ, liền nhẹ nhàng đảo người tránh được. Ngô Thái Vân bị hụt đà, té lăn quay trên đất. Ngô Thái Vân, ta với ngươi xưa không oán, nay vô cừu, ngươi sao lại hận ta như vậy? Sáng hôm qua xúi dục Lý Linh Nhi tố giác ta, buổi biểu lại mật báo với Tần quản sự, đuổi ta ra khỏi phòng bếp, còn hại Triệu đại ca suýt bị trừ tiền tiêu vặt hàng tháng. Ngươi làm vậy thì có lợi gì? Ngươi là kẻ tiểu nhân, âm hiểm, ngươi uy hiếp ta, đe dọa ta còn giả làm người tốt trước mặt mọi người. Phi ta không quen nhìn ngươi thì sao? Từ Ngô Thái Vân xoa mắt đứng lên. Hôm nay nàng phải cho Lâm Tiểu Trúc một bạt tai, nếu không nàng không phải họ Ngô. Nghe nàng già mồm cãi láo, Lâm Tiểu Trúc cũng không tức giận. Ê, chẳng lẽ ngươi hãm hại ta? Ta lại không được kêu mà yên lặng chịu đựng thì mới được coi là người tốt sao? Mà cho dù ta có làm vậy, ngươi chắc chắn sẽ nói ta là đứa ngốc ca. Hơn nữa, dù ta không nói ra, ngươi cho rằng mọi người không biết sao? Tần quản sự không biết. Triệu đại ca và Lý đại ca không biết. Chu Ngọc Xuân các nàng cũng không biết. Mọi người chỉ cần thấy ta đi lượm củi mà ngươi ở trong phòng bếp thì dùng ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cần gì tới ta nói. Ngô Thái Vân, ta nói ngươi chỉ là một cái túi da rỗng tuếch, ngươi lại không tin. Ta với ngươi cùng một nơi đến đây, cùng ở sơn trang này học tập, ngươi lại ở sau lưng đâm chọc ta, bán đứng hảo tâm của Triệu đại ca chỉ vì muốn tranh việc ở phòng bếp với ta. Ngươi nói xem, ngươi có đầu óc có ai lại làm chuyện này không? Vì chút lợi nhỏ mà bán đứng bạn cùng phòng, sau này còn có chuyện gì ngươi không làm được? Công tử có lẽ sẽ lo lắng có một ngày cũng bị ngươi bán đứng để lấy lòng chủ tử mới a. Khi Ngô Thái Vân làm chuyện kia cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì ghen tị với Lâm Tiểu Trúc, lại muốn trả thù nàng chuyện buổi sáng vì nàng mà mình bị phạt. Lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, trong lòng không ngừng lo lắng, hoang mang, hồi lâu mới lắp bắp nói y công công tử có biết không? Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, vì ai biết được. Có điều ta đã nói mọi người trong viện đừng lan truyền chuyện này, còn về phần Tần quản sự và Triệu đại ca bọn họ, ta không biết. Ta đi nói với Tần quản sự và Triệu đại ca bọn họ. Ê, Ngô Thái Vân vội vàng đứng lên, không để ý tới quần áo đang bị bẩn. Lâm Tiểu Trúc đứng ngẩn ngơ trong sân, hồi lâu vẫn chưa động cây chổi một cái. Nàng với Ngô Thái Vân chẳng qua chỉ là mâu thuẫn nhỏ, tuy sử dụng chút ám chiêu làm cho nàng chịu khổ cũng bị mọi người xa lánh, nhưng nàng không hy vọng nàng ta bị bán đến nơi khác, rơi vào kết cục thêm thảm. Có câu thỏ chết thì chó săn bị làm thì. Nhưng thế gian này, có nhân mới có quả. Ngô Thái Vân mật báo với Tần quản sự thì kết cục của nàng đã định, xử lý nàng thế nào thì còn tùy suy nghĩ của Viên Thiên Giả. Tuy hắn khoan dung rộng lượng nhưng cũng là người nguyên tắc, từ việc xử phạt Viên Lâm cũng như quy định của Sơn Trang mà nhìn ra được, phạm sai sẽ bị phạt, nên phạt thế nào thì phạt thế đó, một chút tình cảm cũng không có. Nếu nàng ở vị trí Viên Thiên Giả, nàng có dễ dàng tha thứ, có dung được một thuộc hạ không biết sẽ bán đứng mình lúc nào không? Khi mọi người quay lại, Lâm Tiểu Trúc không thấy Ngô Thái Vân. Nàng lén lúc hỏi Tô Tiểu Thư, ở Ngô Thái Vân đâu? Không cùng mọi người luyện công sao? Tô Tiểu Thư nhìn nàng lắc đầu, y không có, sáng sớm đã không thấy nàng. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, y Lâm Tiểu Trúc cười cười, vừa dứt lời đã nghe tiếng Viên Thập. Y Lâm Tiểu Trúc, công tử tìm ngươi. Lâm Tiểu Trúc không để ý tới ánh mắt của mọi người, nhíu mày suy nghĩ, Viên Thiên Giả sai Viên Thập đến gọi nàng, hiển nhiên là có liên quan tới Ngô Thái Vân, nhưng hắn muốn gì đây? Đi theo Viên Thập đến viện của Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn vẫn ngồi trong rừng trúc uống trà, chẳng qua trên người không mặc y bào màu trắng tao nhã nữa mà là màu lam hắn thích. Nghe Viên Thập bẩm báo, Viên Thiên ngẩng đầu, hai mắt sáng như sao nhìn thẳng Lâm Tiểu Trúc mà không nói lời nào. Lâm Tiểu Trúc không ngẩng đầu lên, thực tiêu chuẩn hành lễ, y ra mắt công tử, y nói xong lại cúi đầu đứng một bên, không lên tiếng. Thấy Lâm Tiểu Trúc biểu hiện như thế, Viên Thiên giả hài lòng lên tiếng, ta nghe nói Ngô Thái Vân hại ngươi rất nhiều, chẳng những làm ngươi bị phạt ở lớp học viết chữ. Ngay cả công việc ở phòng bếp cũng bị nàng giật mất. Hiện tại ta đã bắt nàng lại, xử trí thế nào thì ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Xử trí hạ nhân như thế nào, công tử đã có chủ trương, Tiểu Trúc sao có tư cách xem mồm vào? Lâm Tiểu Trúc vẫn cúi mặt, bình tĩnh trả lời. Viên Thiên giả giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, ờ ngươi không muốn ta nghiêm trị nàng để trút giận sao? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn hắn, thấy hắn khóe miệng loang loang, hai mắt tỏa sáng như đứa nhỏ làm chuyện tốt đang chờ người lớn khen ngợi, không khỏi có chút buồn cười, ờ không dám phiền công tử lo lắng, Tiểu Trúc đã trút giận cho mình rồi, hừ, nếu bị biểu tình này của hắn lừa gạt thì nàng đã uổng phí hai đời làm người rồi. Tiểu hồ ly này chẳng qua muốn biết ý nghĩ thực sự trong lòng nàng mà thôi. Muốn xem nàng bỏ đá xuống giếng hay là tha thứ cho Ngô Thái Vân, qua đó biết được tâm địa nàng thế nào. Giống như nhớ tới chuyện Lâm Tiểu Trúc đã làm, Viên Thiên Giả bật cười thành tiếng, biểu tình cực kỳ vui sướng, thanh âm réo rắt như tiếng suối, rất dễ nghe, rất cuốn hút. Lâm Tiểu Trúc bị hắn ảnh hưởng, cũng nhịn không được mà mỉm cười, thấy hắn tâm tình tốt, Lâm Tiểu Trúc liền nói ra thỉnh cầu của mình, nhưng nếu công tử thực muốn nghe ý kiến của Tiểu Trúc, Tiểu Trúc mong công tử khi xử lý Ngô Thái Vân có thể thủ hạ lưu tình. Nếu thực sự muốn bán nàng thì xin công tử chọn nơi tốt một chút. Viên Thiên Giả cầm bình trà, chậm rãi rót cho mình một ly. Ơ ngươi cũng biết quy định của Sơn Trang, cầu tình cho đồng bạn phạm sai là nghi ngờ quyết định của chủ tử, sẽ bị phạt. Nếu ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi, ngươi có bằng lòng chịu phạt? Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, ê công tử hỏi Tiểu Trúc, Tiểu Trúc chỉ nói suy nghĩ của mình, điều này sao có thể tính là cầu tình? Ha ha ha, y Viên Thiên Giả lại bật cười thành tiếng lần nữa, y nói có lý, vậy thì không tính nữa, y nói xong lại hỏi y sao lại có ý nghĩ như thế. Lâm Tiểu Trúc cúi mắt, thanh âm thanh thúy nói, y thọ chết cáo cũng bị nấu. Viên Thiên Giả co rút ánh mắt, thu hồi tươi cười, lẳng lặng chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc, hồi lâu mới cúi mắt nhìn ly trà trong tay, khóe miệng cong lên. Tựa tiếu phi tiếu nói, e ngươi cũng biết không có quy củ tất sẽ loạn, chuyện Ngô Thái Vân đã làm, không có chủ tử nào dễ dàng cho qua. Ta không định bán nàng, nhưng phạt roi là không thể tránh khỏi. Viên Thiên Giả tuy vẫn phúc hắc như thế nhưng hôm nay hắn cười trông rất đáng yêu, sự trí Ngô Thái Vân cũng xem như đã quá khoan dung. Lâm Tiểu Trúc quyết định nịnh nọt hắn một chút, y công tử độ lượng là phúc của chúng ta. Viên Thiên Giả vui vẻ tươi cười đứng lên, ừ ngươi đi theo ta, y nói xong liền đi về phía cửa viện. Lâm Tiểu Trúc không chút do dự mà nối gót theo sau. Ra khỏi cửa viện, đi qua một cây cầu nhỏ, đến một viện khác. Lâm Tiểu Trúc ngoài ý muốn nhìn thấy Mai Quản sự và Nguyễn Giáo Tập cùng hai bà tử phụ trách phân cơm cũng đang ở trong này. Có lẽ đã có người thông truyền nên các nàng đều tù trong phòng ra ngoài, hành lễ với Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả hơi gật đầu, chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, y Mai Quản sự, người mang nàng đi vào. Dạ, y Mai Quản sự ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái rồi quay người đi vào sương phòng, Lâm Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo. Viên Thiên Giả hơi gật đầu, chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, rồi Mai Quản sự, người mang nàng đi vào, vào phòng. Đúng như Lâm Tiểu Trúc dự đoán, Ngô Thái Vân đang bị trói tay sau lưng cột vào một cây cột, tóc tai, quần áo có chút hỗn độn, ánh mắt hồng hồng, không ngừng rơi lệ, có lẽ vì quá sợ hãi nên cả người run rẩy, nếu không bị tối e là không thể đứng nổi. Nghe được tiếng bước chân, Ngô Thái Vân quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc thì hai mắt sáng ngời, lộ rõ vẻ tức giận và phẫn hận. Nàng nhìn Mai Quản sự, nhếch miệng nhưng không dám lên tiếng. Mai Quản sự thản nhiên nói, được rồi, muốn nói gì thì các ngươi mau nói đi. Ngô Thái Vân vừa nghe, giống như đã nghẹn lâu ngày, lập tức la lên, y Lâm Tiểu Trúc, kẻ tiểu nhân âm hiểm này, ngươi tới làm gì? Được lắm, thấy ta chết, ngươi hài lòng chứ? Ngươi hãy đợi đó, Ngô Thái Vân ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc thở dài. Ngô Thái Vân này, không biết đầu óc chắc không bình thường, nàng làm sai nhưng luôn không nhận ra mà luôn đổ hết mọi sai lầm lên đầu người khác. Lúc này, nàng cũng hiểu được dụng ý của Viên Thiên Giả, như mày nói, ơ Ngô Thái Vân, ta thực không hiểu. Ngươi làm sai nên mới bị trừng phạt, vì sao lại hận ta? Ngươi có ngày hôm nay cũng không phải do ta làm hại. Nếu không ngươi, ta sao có thể như vậy? Không có ngươi, ta làm sao có thể như vậy? Lần Ngô Thái Vân cảm xúc kích động, gào khóc không ngừng, rồi như nghĩ tới chuyện gì mà ngừng khóc, nhìn chằm Lâm Tiểu Trúc, ê Tiểu Trúc, có phải ngươi có thể nói chuyện với công tử không? Ngươi thay ta cầu tình với công tử đi, sau này ta sẽ không bao giờ oán trách ngươi nữa, thực sự, ta sẽ đối với ngươi giống như thân tỷ muội. Không bao giờ để người khác khi dễ ngươi. Ngươi mau thay ta cầu tình với công tử đi, cầu ngươi. Lâm Tiểu Trúc dở khóc dở cười. Ngô Thái Vân này thật là cầu xin người ta mà bộ dáng vẫn cao cao tại thượng như thế, thực không biết cha mẹ nàng đã dạy nàng thế nào nữa. Ta sẽ đi nhưng có thể gặp được công tử hay không, ta không biết. Y Lâm Tiểu Trúc không nhiều lời vô nghĩa nữa, xoay người đi ra ngoài. Viên Thiên Giả để nàng đi vào chính là muốn cho Ngô Thái Vân thêm một cơ hội, xem nàng có biết cái sai của mình không. Nếu nàng vẫn nghĩ đến tình nghĩa mà Ngô Thái Vân lại luôn ghen tị nhắm vào nàng thì nàng ta không thể cứu được rồi. Ra đến bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Viên Thiên Giả đưa nàng đến chính sảnh. Viên Thiên Giả ngồi yên, không biết đang nghĩ gì, Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, hắn chỉ liếc nhìn một cái, "Y bây giờ ngươi vẫn kiên trì với ý định vừa rồi sao?" "Dạ," Y Lâm Tiểu Trúc nói. Viên Thiên Giả ngẩng đầu nói với Mai quản sự, "Ngươi đi nói với Ngô Thái Vân, lẽ ra nàng phải bị bán đi nhưng Lâm Tiểu Trúc thay nàng cầu tình, vì vậy chỉ phạt đánh 20 roi, thực hiện trong Lan Cúc viện ở trước mặt mọi người để răn đe." Mai quản sự lĩnh mệnh rời đi, hắn lại quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, "Mặc dù ngươi không phạm tội cầu tình nhưng lại nghi ngờ quyết định của bản công tử, phạt ngươi mỗi ngày sau giờ cơm chiều đến viện của bản công tử, đổ đầy nước trong viện, có phục hay không?" Tiểu Trúc khâm phục, đi thôi." Y Viên Thiên Giả phất phất tay. Lâm Tiểu Trúc cung kính thi lễ rồi lui ra ngoài, ngửi mùi hoa quế trong viện, cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Sau chuyện này, các nữ hài tử chắc sẽ biết mà không tùy hứng làm bậy, thu liễm các động tác nhỏ, nàng cũng sẽ có những ngày tháng yên ổn. Quả nhiên, nội dung học quy củ chiều hôm đó chính là xem Ngô Thái Vân chịu phạt. Mai quản sự liệt kê những lỗi lầm của Ngô Thái Vân từ lúc mới tới Sơn Trang đến nay, rồi tuyên bố hình phạt. Hai bà tử liền lập tức thi hành án, kỹ thuật đánh người cũng rất cao siêu. Ngô Thái Vân đau đến khóc kêu cha gọi mẹ, nhưng khi nàng được đưa về phòng ngủ lại không hề thấy một vết thương ngoài da nào. Tuy vậy nàng phải nằm liệt giường tới 5 ngày sau mới dậy nổi, mà trong thời gian này, Mai quản sự chỉ định Chu Nhị Ni chăm sóc cho nàng. Đã có gương để nhìn, nên Chu Nhị Ni dù trong lòng rất bất mãn Ngô Thái Vân cũng không dám có chút lơ là, dù sắc mặt không hòa nhã lắm nhưng hầu hạ cũng rất chu đáo, đem tất cả những gì học được từ Nguyễn giáo tập ra dùng hết. Các nữ hài tử biết nhất cử nhất động của mình đều bị Viên Thiên Giả giám sát liền thành thật hẳn. Ngô Thái Vân cũng thành thật hơn, trong lòng nàng nghĩ thế nào, Lâm Tiểu Trúc không biết nhưng ngoài mặt nàng ta luôn tươi cười với nàng, sau khi xuống giường còn giúp đỡ người này người kia. Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng với hiện tại, mặc kệ mọi người có thật lòng hay không nhưng trong phòng đã không còn không khí Dương Cung Bạc Kiếm nữa, ai nấy đều hòa hòa khí khí. Vậy là tốt rồi. Mấy ngày sau đó Lâm Tiểu Trúc không nhìn thấy Viên Thiên Giả, ngay cả đám người Viên Lâm, Viên Thành cũng không thấy đâu, có lẽ bọn họ đã rời khỏi Sơn Trang. Quan sát tình huống, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy nàng không sợ đến viện của hắn gánh nước nhưng tiểu hồ ly kia đã thành tinh, nàng lại ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, không chừng ngày nào đó nàng sẽ rơi vào bẫy của hắn. Có hắn bên cạnh, nàng phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, còn bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn qua ngày. Tuy nhiên nàng vẫn không thể trở lại phòng bếp làm việc, Tần quản sự cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ sai một nữ tử khác thay nàng và Ngô Thái Vân. Lâm Tiểu Trúc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng lạc thú khi đi lượm củi đã làm nàng nhanh chóng quên đi chuyện này. Tuy lúc trước nàng xuyên đến nơi thâm sơn, lại đúng vào tháng 2, thời điểm đầu xuân se lạnh, sau 6 tháng ngây ngốc ở Hạ Gia Thôn thì đến đây cho nên nàng vẫn chưa biết mùa thu ở trong núi là thế nào. Mà đám nữ tử này đều sinh trưởng ở trong núi, từng trải qua nhiều mùa thu trong núi, biết quả nào ăn được, cái gì ăn ngon, Lâm Tiểu Trúc lại là người thích ăn. Giờ có nhiều thức ăn tươi ngon đang đợi nàng thưởng thức, sao mà không cao hứng cho được. Cho nên lúc lượm củi là thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất. Nàng có thể cảm giác khối thân thể này cực kỳ có vị giác cực kỳ mẫn cảm, nàng liền học theo thần nông nếm trăm loại có còn nàng thì ăn quả dại. Nàng biết, muốn trở thành một đầu bếp giỏi thì phải trải qua học nghề, tuy hiện tại nàng không có cơ hội học nấu ăn, nhưng cũng cần có sự chuẩn bị trước. Hôm nay, sau khi lượm đủ số củi, nàng liền bắt đầu việc thưởng thức mỹ vị. Vừa đi lên núi hái quả dại, vừa đưa vào miệng nếm thử. Dù mấy thứ quả dại này đều ăn được nhưng nàng biết có những loại, nếu ăn một mình thì không sao nhưng ăn cùng lúc hai thứ sẽ nảy sinh phản ứng hóa học, gây ra độc tố, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Cho nên nàng chỉ là nếm thử chứ không dám ăn bừa bãi vào bụng. Những quả dại đã ăn qua, nàng sẽ không lặp lại lần nữa, trừ phi nàng không nhớ hương vị của nó nhưng nàng lại có đầu óc thông minh, trí nhớ siêu phàm, nên những gì đã thử qua đều không quên. Cũng vì thế mà nàng ngày càng khó tìm những loại quả mới. Tiểu thư, loại này chúng ta chưa ăn qua, chúng ta hái một ít về hỏi có thể ăn được hay không nha. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy một loại trái cây hồng hồng ở đầu cành đang đung đưa trong gió, bộ dáng cực kỳ mê người liền kích động kêu lên. Không nghe tiếng đáp lại, nàng quay đầu mới phát hiện ngoại trừ cây cối chỉ có một mình nàng. Lâm Tiểu Trúc thở dài, lại bị lạc, lúc trở về thế nào cũng bị Tô Tiểu Thư mắng. Lần nào nàng cũng chỉ lo hái trái dại mà lạc mất Tô Tiểu Thư, có điều trên núi này không có giả thú gì. Ở mắt cá chân của nàng vẫn còn hai cái xà dược hạ sơn cho. Tục ngữ nói gì tháng 7 ong vàng, tháng 8 rắn, lúc này đang là tháng 9, rắn bắt đầu ngủ đông nên không có nguy hiểm. Nhớ tới hạ sơn, Lâm Tiểu Trúc cười cười. Ở bên ngoài tình cờ gặp được hắn hai lần, hắn vẫn trầm mặc ít lời như cũ, thấy nàng chỉ nhếch môi cười. Nàng cũng đã quên mất thanh âm của hắn như thế nào rồi. Ngừng suy nghĩ miên man trong đầu, Lâm Tiểu Trúc đi về phía chùm quả dại, nàng phải hái rồi nhanh chóng quay về. Nếu không sẽ bị Tô Tiểu Thư mắng chết. Rầm một tiếng, dưới chân bỗng nhiên hụt hẫng, cả người từ từ rơi xuống, trong lòng thầm nghĩ, không xong rồi, mạng nhỏ chắc phải mất ở chỗ này rồi. Ô, Phật Tổ, Thượng Đế, Thánh Chủ, các vị đại thần có thể cho ta chết xong liền quay trở lại thời hiện đại không? Cầu nguyện còn chưa hết, Lâm Tiểu Trúc đã im bặt, vừa rồi vì quá hoảng sợ nên không để ý, giờ mới thấy dù là ở trên hay dưới đều có một lớp lá khô và cỏ thật dày. Vừa rồi nàng rơi xuống lại giống như trượt dốc mà thôi, lúc này ngoại trừ tóc và quần áo có dính cỏ khô thì toàn thân không có thương tổn gì, xuyên về thời hiện đại lại càng không. Hồ Ê Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực. Nàng ở thời hiện đại đã chết, muốn quay trở về khó còn hơn lên trời a, vẫn phải chấp nhận ở lại nơi này làm nô dịch cho viên thiên giả a. Bình ổn cảm xúc, Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, đánh giá tình hình, tìm cách đi lên, không thể ở trong này cả đêm được. Đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, nơi này là chân núi, lẽ ra không có nước mới đúng. Chẳng lẽ có sông ngầm? Nàng tò mò đi về phía trước vài bước liền phát hiện một cửa động, tiếng phát ra từ đó. Lâm Tiểu Trúc do dự một chút rồi vẫn đi về phía trước nhìn thử. Kiếp trước xem mấu tiểu thuyết võ hiệp vẫn thường thấy ở trong sơn động phát hiện được võ lâm bí tịch. Nếu đúng là vậy thì tốt rồi, trước tiên lặng lẽ luyện được một thân tuyệt kỹ trước, sau đó đã bại viên thiên giả rồi ngao du giang hồ. Nếu bổn cô nương cao hứng, có thể xem xét thu hắn làm trai bao a. Vừa tưởng tượng, Lâm Tiểu Trúc vừa cẩn thận đi vào sơn động. Bên ngoài cửa động không có gì khác thường, không có cây cối rậm rạp hay động vật nguy hiểm. Nhiều hòn đá to nhỏ nằm rải rác hai bên cửa động, lối vào bằng phẳng, không có gì bất đồng với các sơn động khác. Bằng phẳng, rốt cuộc Lâm Tiểu Trúc cũng đã phát hiện ra sự bất thường, không chỉ là bằng phẳng mà ngay cửa động còn có tảng đá dùng làm bậc thang. Đoán đúng rồi, chắc chắn có người từng ở đây. Lâm Tiểu Trúc do dự hồi lâu mới quyết định đi vào tìm hiểu đến tận cùng. Nếu thực sự có võ công bí tịch mà nàng lại nhát gan không vào thì chẳng phải ngốc lắm sao? Tự động viên bản thân xong, Lâm Tiểu Trúc liền chậm rãi đi vào. Một lát sau nàng đưa tay vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm, không có như nàng tưởng tượng, bốn vách tường trống trơn, chính giữa trống rỗng, cái gì cũng không có. À, cái gì kia? Về Lâm Tiểu Trúc hưng phấn, tình mắt nên nàng phát hiện trên vách tường có một hàng chữ. Chẳng lẽ là bí tịch thật, luôn nghĩ tới chuyện phát tài nên nàng quên cả sợ hãi, lập tức tiến tới gần để xem. À, từ nơi này có thể đi tới trấn nhỏ, Ê Lâm Tiểu Trúc la lên. Trên vách tường không có khắc võ công bí tịch già mà chỉ là một bản đồ giản dị. Nói đơn giản là vì chỉ là một tuyến đường, đầu này viết sơn động, đầu kia viết thanh khê trấn, bên cạnh còn chú thích y cách nhau nửa dặm. Tuy chữ viết đã bị thời gian ăn mòn nhưng nhìn vẫn khá rõ. Thanh khê trấn. Lâm Tiểu Trúc không kìm được phấn khích. Nếu động này có thể thông ra bên ngoài, vậy nàng từ đây mà trốn đi thì có thể thoát khỏi sự khống chế của viên thiên giả rồi. Nghĩ nghĩ, nàng lắc lắc đầu. Trong ấn tượng của nàng, cổ đại quản lý hộ tịch cũng rất nghiêm khắc, nô bộc bỏ trốn sẽ bị trừng phạt rất nặng mà nàng chỉ dựa vào hai chân để chạy thì sao thoát khỏi thiên la địa võng của tiểu hồ ly viên thiên giả kia. Hơn nữa trên người nàng còn có mấy chục đồng tiền, chạy trốn thế nào cũng phát ra tiếng, nàng lại tay chân mềm yếu, một nam tử thành niên cũng có thể bắt được nàng. Dù là cổ đại hay hiện đại thì người xấu vẫn rất nhiều, không chừng rời khỏi hang sói lại sa chân vào hang cọp. Ít ra đến giờ viên thiên giả vẫn là một chủ tử khá tốt, cho nàng một cuộc sống khá thoải mái. Tuy biết heo trước khi bị giết cũng được nuôi cho mập, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với sống trong vận mệnh đau khổ mãi mãi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc quyết định tạm thời không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Có lẽ đây cũng là một cái bẫy của viên thiên giả, muốn thử xem sau khi các nàng phát hiện ra sơn động có bỏ trốn hay không, chỉ cần các nàng rời đi, thế là xong đời. Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc, từ xa xa vang lên thanh âm lo lắng của Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng chạy tới chỗ mình bị rơi xuống, phát hiện bên cạnh có bậc đi lên như cầu thang. Hai ba bước là đã tới trên, vội vã dùng cỏ khô lấp động khẩu lại rồi chạy về phía thanh âm của Tô Tiểu Thư. Dù không nghĩ tới chuyện bỏ trốn nhưng từ sau khi phát hiện ra sơn động kia, Lâm Tiểu Trúc luôn rất tò mò, muốn thử xem con đường kia sẽ dẫn tới đâu. Nếu thực sự thông đến trên trấn thì ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt a. Từ lúc xuyên tới đây, nàng hoàn toàn không biết gì cả, không biết đang ở triều đại nào, nếu ngày nào đó có cơ hội rời đi thì cũng coi như nàng đã có sự chuẩn bị nha. Hơn nữa viên thiên giả khoan dung với Ngô Thái Vân không phải vì mềm lòng, càng không phải vì nể mặt nàng mà do Ngô Thái Vân vẫn còn chút tác dụng. Lâm Tiểu Trúc tự nhận mình thông minh hơn Ngô Thái Vân, dù viên thiên giả có bắt được thì cũng sẽ vì nàng hữu dụng mà không bán nàng tới nơi không tốt, càng nghĩ càng không thể kìm nén được ham muốn khám phá con đường kia. Trằn trọc suốt ba ngày, ngay cả Tô Tiểu Thư cũng nhận ra nàng có gì khác thường ở ngươi làm sao vậy? Lâm Tiểu Trúc quyết định thử một lần, đầu tiên nàng không đi cùng Tô Tiểu Thư nữa. Mỗi ngày nàng đều đề nghị chia ra đi lượm củi, mà đám con gái ở phòng bên vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng không tụ lại một chỗ như trước. Lâu nay ở trên núi cũng không gặp nguy hiểm gì, nên Tô Tiểu Thư cũng không thèm để ý, tự đi lượm củi một mình. Giải quyết xong Tô Tiểu Thư, Lâm Tiểu Trúc bắt đầu hành động. Tuy Viên Thiên Giả không ở trong sơn trang, nhưng nàng vẫn không dám lấy tiền giấu trong hốc tường ra để tránh đả thảo kinh xà. Ngày đó, sau khi lượm củi xong, nàng nói với Tô Tiểu Thư là đi hái trái dại rồi bắt đầu hành động. Đầu tiên nàng cố ý đi sai hướng một đoạn rồi lặng lẽ trốn đi, nhìn xem có ai đi theo không. Nàng biết nếu Viên Cửu bọn họ muốn theo dõi nàng thì chút tiểu xảo của nàng chẳng ăn thua gì, tuy vậy cẩn thận vẫn hơn. Xem xét hai lần, ngoài trừ gió thổi chim hót thì không có động tĩnh nào khác. Lâm Tiểu Trúc lập tức chạy về phía cửa động. Tới gần, nàng còn trốn thêm lần nữa, sau khi xác định là không có ai mới xốc cỏ khô lên, đi vào sơn động. Sơn động vẫn như khi nàng rời đi. Lâm Tiểu Trúc lấy từ trong lòng ra một cây đuốc trộm được, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi dứt khoát đi vào trong. Đã xác định tư tưởng rồi thì nàng không có gì phải do dự nữa. Dù sao đi một lần cũng không đi hết, cho nên nếu có gì đó không ổn hoặc quá sợ hãi, nàng sẽ lập tức rời khỏi, không nghỉ ngơi gì nữa. Đi thêm vài bước, tiếng nước chảy nghe càng rõ. Lúc này ở hiện đại khoảng 3-4 giờ chiều, ánh mặt trời chiếu vào cửa động, soi rõ lối đi kéo dài cả thước về phía trước. Bên cạnh đường đi là một con suối nhỏ không sâu lắm đang xuôi chảy. Lẽ ra trong sơn động phải là một mảnh tối đen nhưng cứ đi được một đoạn, khi tưởng chừng như ánh sáng sắp biến mất thì cách đó không xa lại có ánh sáng chiếu vào. Ánh sáng chiếu rọi làm người ta quên đi sợ hãi. Lâm Tiểu Trúc đi thêm một đoạn nữa thì thấy trên đỉnh đầu hình như cũng có một cửa động. Ánh mặt trời xuyên qua cỏ dại phản chiếu lên vách tường, làm cho lối đi của nàng cũng được soi sáng. Lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, lại thấy một cái cửa động trên đỉnh đầu. Lâm Tiểu Trúc biết mình không có nhiều thời gian nên cước bộ cũng nhanh hơn. Chiếu theo bản đồ giản dị trên tường thì Lâm Tiểu Trúc đi cũng đã được nửa đường, liếc nhìn thấy ánh mặt trời phản chiếu trước cửa động, soi rõ một vách tường trong suốt. Nàng vội đi nhanh tới đó, đưa tay sờ thử rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện ra mình như ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy phía trên là bầu trời tròn tròn. Chẳng lẽ đây là một cái giếng cạn? Lâm Tiểu Trúc đánh giá vách tường, rất nhanh phát hiện bên trên có đóng mấy cái đinh sắt, chắc để tiện cho việc leo lên. Chuyện đã làm tới bước này, cho dù Viên Thiên Giả có đặt bẫy phía trên, Lâm Tiểu Trúc cũng chấp nhận. Nàng nghe ngóng động tĩnh phía trên một chút, rồi từng bước leo lên. Lên đến trên, Lâm Tiểu Trúc nhô đầu đánh giá chung quanh. Phát hiện nơi này hình như là hậu viên của một nhà nào đó, sân không lớn nhưng cũng khoảng 8-90 m. Trong viện cỏ dại um tùm, phòng ốc rách nát, cách đó không xa còn có một cái cuốc sắt hoang rỉ loang lổ, dường như nơi này đã lâu không có ai ở. Nàng nhanh chóng leo lên. Đi một vòng trong sân rồi đến bên cửa, đưa tay cẩn thận đẩy cánh cửa, đại môn có khắc hình hỷ thước đùa mai mở ra, tro bụi bay mù mịt. Trong phòng ngoại trừ một cái bàn dài, hai cái ghế bành thì không có gì nữa. Đi vào phòng, mở ra một cánh cửa khác thì thấy một cái sân lớn hơn sân sau nhiều, phía đông còn có một cây hòe cổ thụ, phía tây có một cái giếng, vài bụi cúc dại màu tím mọc lan tràn. Lâm Tiểu Trúc đi xuyên qua sân, mở cánh cửa ra, trước mắt lại mà một gian phòng, chia làm hai sương phòng trái phải. Nàng do dự một chút rồi đẩy cửa của cả hai xương phòng ra, bên trong cũng đầy tro bụi, chỉ có mấy tấm ván ghép thành cái giường, thêm một cái bàn, một cái ghế dựa. Lâm Tiểu Trúc rất sợ sẽ nhìn thấy trên cái giường kia sẽ có ai đó, cũng may cái gì đều không có. Đi xuyên qua xương phòng lại đến một cái sân, tiếp theo là một cái cửa, lúc này Lâm Tiểu Trúc nghe được tiếng người bên ngoài. Nhóc con, thoáng cái đã không thấy ngươi, ngươi trốn chỗ nào hả? Coi chừng cha ngươi trở về đánh gãy chân ngươi, ê một lão phu nhân đang mắng chửi cùng tiếng khóc của trẻ con. Trương bà, ngươi lại đánh đứa nhỏ, thế nào con dâu ngươi về cũng gây sự với ngươi cho xem, ý thanh âm trêu tức của một nam nhân truyền đến. Đại Ngưu, ngươi đang trên đường hả? Ngươi gặp cha A Bảo thì nói hắn đừng quên ta đã dặn hắn mua cái gì, ê phụ nhân lên tiếng. Ân, ta nhớ rõ, ê thanh âm nam nhân kia xa dần. Lão phụ vừa mắng đứa nhỏ vừa đi vào căn phòng cách đó không xa. Thanh âm chửi rủa cùng tiếng khóc trẻ nhỏ vẫn nghe rất rõ. Nơi này đúng là một tiểu trấn. Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ, đã biết đường đi, nên khi quay về cũng sẽ nhanh hơn. Lâm Tiểu Trúc quyết định quay về trước, ngày mai lại đến tham quan tiểu trấn. Theo đường cũ trở lại núi, che giấu động khẩu xong, Lâm Tiểu Trúc liền đi tìm Tô Tiểu Thư, nhìn thấy nàng cùng đám người Chu Ngọc Xuân đang đứng dưới tán cây nói chuyện phiếm, ăn quả dại. Xoay người nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền vui vẻ vẫy tay với nàng, thì sao hôm nay ngươi về sớm vậy? Bình thường ở trên núi tới giờ cơm chiều cũng không chịu về à, như thế nào, ngươi có ý kiến gì? Để Lâm Tiểu Trúc cũng chọc lại một câu rồi nhanh chân chạy xuống, nhận quả dại Chu Ngọc Xuân đưa cho bỏ vào miệng. Đúng là trên trời một ngày, hạ giới một năm. Nàng vừa rồi đi thám hiểm một lát lại giống như trải qua cả một thế kỷ, nhưng với đám người Tô Tiểu Thư thì chỉ là một hồi tán gẫu mà. Thô, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc lại thấy vui mừng. Vận khí của nàng luôn rất tốt, người ta chết đi phải xếp hàng đầu thai, còn nàng thì xuyên đến nơi này, lại để nàng tìm được đường đến Thanh Khê Trấn. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Trúc trở lại cái sân hoang vu kia lần nữa. Lúc này vì biết không có nguy hiểm nên không có cẩn thận như trước, chỉ tốn một ly trà nhỏ đã tới nơi. Nàng mặc bộ quần áo mang theo từ Hạ Gia Thôn, đến sương phòng trong viện, nhanh chóng quét dọn vệ sinh, thay đổi quần áo, lau đi bụi bặm trên mặt, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi chuẩn đi ra. Nàng nhớ rõ bên chỗ miệng giếng có bức tường đổ, như vậy có thể từ đó mà đi ra ngoài. Có điều cửa lại khép hờ, nàng thử mở, quả nhiên lôi kéo một cái liền mở được, trong lòng rất mừng, thật tốt, không cần tìm cách giải thích vì sao nàng lại vào được. Ngoài cửa là một con đường nhỏ lát đá tảng. Dọc theo đường vòng qua một gốc cây đại thụ mới thấy được những nhà khác. Bên đường có mấy tòa nhà không lớn lắm, có tường bao quanh nhưng sạch sẽ, cho thấy nơi này là khu bình dân, những nhà này đều đang đóng cửa, chỉ nghe được tiếng nói chuyện phía bên kia tường. Lâm Tiểu Trúc nhìn mấy cọng cỏ khô bay trong gió, lòng bỗng nhiên thấy rất vui vẻ. Nàng rất thích không khí tự do mà yên tĩnh ở đây. Trước mỗi nhà đều có một ngõ nhỏ, Lâm Tiểu Trúc đến cạnh ngôi nhà gần nhất, chợt nghe thanh âm huyên náo bên ngoài hàng rào. Thì ra phía trước chính là một con phố náo nhiệt. Tuy nơi này chỉ là một trấn nhỏ nhưng phố xá lại rất náo nhiệt, bên đường có nhiều cửa hàng buôn bán đủ loại hàng hóa. Có người mặc tơ lụa gấm vóc, có người mặc vải thô áo xanh, nhưng dù ở giai cấp nào thì trên mặt đều tràn đầy vẻ yên tĩnh và thỏa mãn. Có thể thấy được thời đại mà nàng xuyên qua này khá giàu có, đồng đúc và tường hòa. Lâm Tiểu Trúc khóe miệng cong lên. Nàng chậm rãi đi dạo trên đường, hỏi thăm giá cả các mặt hàng. Nàng muốn biết 250 văn tiền bán thân kia có bao nhiêu giá trị. Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng ồn ào, thanh âm một phụ nhân vang lên đinh tai nhức óc, rồi đến chỗ ta ăn đồ ăn ngon nhất, uống loại rượu tốt nhất, lại nói không có tiền. Không có tiền còn chưa tính, ngươi là một đại lão gia lại say tới mức ngã nhào vào người ta. Ta là nữ nhân, lại chỉ là kẻ mua bán nhỏ, không thể nào chứa chấp hắn được. Đến, đến, mọi người giúp ta nâng hắn ra ngoài đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một quán rượu nhỏ. Thanh âm phụ nhân kia chưa dứt đã có 2-3 nam nhân khi một người từ trong quán đi ra, thẳng về hướng nàng rồi thả người kia dưới gốc cây đại thụ, sau đó bỏ đi. Người các ngươi sao, có thể đối đãi với ta như thế? Nên biết ta là ai, ai ai nói ta không có tiền, ta đào, đào cho ngươi xem. Người kia gương mặt đỏ bừng, xem ra đã uống rất nhiều rượu, hắn nhắm mắt, đưa tay vào lòng lục lọi một hồi rồi ngẩn ngơ, lầu bầu y còn thật đúng là không còn đồng nào, rồi dừng một lát lại lầu bầu y tiểu nghiêng. Ngươi là đồ khốn khiếp, ngươi dám đem quan gia còn tính làm gì nữa hả? Lâm Tiểu Trúc yên lặng nhìn người kia, hai mắt mờ lệ. Người kia là gia gia của nàng mà, là gia gia yêu thương nàng nhất, sủng ái nàng nhất ở kiếp trước. Tuy người này mặc đồ cổ trang nhưng mắt kia, mũi kia, khuôn mặt kia chính là của gia gia kiếp trước của nàng mà. Lão nhân lầm bầm vài câu rồi nằm lăn ra nền đất ẩm ướt dơ bẩn thở khò khè người đi đường nhìn thấy đều lộ vẻ chán ghét, thà đi đường vòng, bước thêm vài bước cũng không chịu đi qua chỗ hắn. Lâm Tiểu Trúc dùng tay áo lau nước mắt, vỗ vỗ lão nhân y gia gia, người tỉnh, tỉnh đi. Lão nhân xua tay giống như đuổi ruồi bọ, nghiêng người qua chỗ khác, tiếp tục ngủ. Tiểu cô nương, đây là gia gia ngươi y chủ quán rượu vẫn để ý động tĩnh bên này, thấy Lâm Tiểu Trúc xuất hiện. Một nam nhân thân cao lớn chừng 30 tuổi cũng từ trong quán đi ra, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc vài lần. Không phải, không phải, Lâm Tiểu Trúc vừa rồi đã nghe lão bản nương tử quán nói lão nhân này ăn uống toàn thứ đắt nhất ở quán nàng. Sợ bị đòi tiền nên vội lắc đầu, vì ta chỉ là thấy hắn đáng thương. Lâm Tiểu Trúc dáng người gầy yếu, quần áo trên người cũ nát, không giống với lão nhân ăn mặc tươm tất kia, nên nam nhân này cũng tin lời nàng, ngươi không phải người ở trấn ta đúng không? Nhìn rất lạ mặt, ta ở Lâm Tiểu Trúc cúi mắt, lộ vẻ u sầu, vì ta tới tìm người thân, nhưng tìm tới nơi lại phát hiện không có ai ở đó. Cái sân kia, sau này nàng sẽ thường tới đó nên phải tìm một lý do thích hợp, tuy rằng trên trấn có không ít người xuất hiện. Không nhất định chỉ chú ý mình nàng nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nam nhân kia không truy vấn thêm, mà chỉ tay vào lão nhân nói y ngươi tính đưa hắn đi đâu. Lâm Tiểu Trúc chỉ y nhà của thân thích ta ở bên kia, dù sao cũng không có ai ở. Ta muốn đưa hắn đến, nếu không sợ lát nữa trời tối, nằm ở đây cũng không tốt. Ngươi thực có thiện tâm y nam nhân cười rồi quay đầu gọi y đại ngưu, đến giúp một tay. Một nam tử béo ụt ịt từ trong tửu quán chạy ra, trên vai còn vắt một cái khăn lau, có lẽ là tửu nhị, đến bên cạnh nam nhân. Cúi đầu khom lưng nói y Lưu nhị gia, ngài gọi ta, đến đây đi, giúp đỡ mang lão nhân này đi theo tiểu cô nương đi. Đại Ngưu nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi cùng Lưu Nhị Gia nâng lão nhân kia lên. Nhị vị đại thúc xin đi theo ta. Y Lâm Tiểu Trúc cảm kích dẫn đường, đi theo Lâm Tiểu Trúc xuyên qua hai ngõ nhỏ đến dưới tàn cây dông cổ thụ. Đại Ngưu kinh ngạc hỏi: Y tiểu cô nương, nhà ngươi ở đây sao? Không phải. Y Lâm Tiểu Trúc lại lặp lại những lời đã nói với Lưu Nhị Gia. Đại Ngưu biểu tình có chút cổ quái, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc rồi nhìn lão nhân, ánh mắt lóe lên nhưng cũng không nói gì. Khi Lâm Tiểu Trúc đi đến cái sân kia, đang định đẩy cửa đi vào thì hắn không nhịn được lại hỏi: Ê, đây là nhà của bà con ngươi? Đúng vậy. Để Lâm Tiểu Trúc nhìn ra Đại Ngưu khác thường, nhớ tới lần trước đến đây, nghe lão phụ kia gọi con mình là Đại Ngưu liền hiểu được. Nàng không lên tiếng, có chút bất an, do dự: Có lẽ vậy, gia gia ta nói bên trái cửa có một cây dông cổ thụ, bên phải là một con sông nhỏ, chắc là nơi này rồi. Nơi này đã có 8 năm không có người ở. Đại Ngưu chỉ vào cây dông cổ thụ giải thích: Ê, nhà chúng ta ở bên kia. Ta nghe cha ta nói, nơi này vốn là nhà của người có tiền, sau lại bị quan phủ điều tra, nói là phạm trọng tội, cả nhà già trẻ đều bị bắt giam, đã bị chém đầu vào mùa thu rồi. À, Đề Lâm Tiểu Trúc kêu lên, thấy Đại Ngưu và Lưu Nhị Gia đều quay đầu nhìn nàng liền đưa tay che miệng, mắt lộ vẻ kinh hoảng: Vì ta, gia gia ta nói, người ở đây là biểu huynh của bà nội ta, ấy quan hệ xa một chút, chắc không đến nỗi bị quy vào cửu tộc. Đại Ngưu thấy Lâm Tiểu Trúc bất an thì mỉm cười lên tiếng: Ê, không sao, chuyện 8 năm trước rồi, huyện lệnh ở đây cũng đã đổi vài người rồi. Ngươi cũng chỉ là bà con xa, không có việc gì đâu. Chúng ta không nói thì sẽ không ai biết. Ba người đi xuyên qua sân đến chỗ sương phòng, Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi đẩy cửa ra. Hai nam nhân nhìn thấy vàng giường trống trơn bên trong thì sửng sốt nhưng vẫn dìu lão nhân, để hắn nằm xuống. May mắn trước khi đi, Lâm Tiểu Trúc đã lau bàn và giường sạch sẽ, nếu không không ai dám nằm lên. Đại Ngưu nhìn quanh căn phòng, cảm khái nói: Vì lúc đó quan phủ định bán nơi này, cho nên đồ đạc trong phòng đều mang đi hết, chỉ để lại vài thứ cơ bản. Nào ngờ mọi người sợ xui nên chẳng ai mua, viện này cứ thế mà bị bỏ hoang. Gia gia ngươi đâu? Ê, Lưu Nhị Gia trầm giọng hỏi Lâm Tiểu Trúc. Đã chết. Thì Lâm Tiểu Trúc rũ mắt xuống. Vậy ngươi tính sau này thế nào? Ta ở Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, để ta còn có biểu di bà con xa, ta tính đi tìm nàng. Ở đây vài ngày rồi ta sẽ đi y chỗ này, nàng không thể đến thường xuyên, cũng tốt. Có vị này lão nhân này, ngươi cũng bớt sợ hãi. Y Lưu Nhị Gia gật đầu: Y nhà của ta có chăn đệm dư, chút nữa ta sai người mang đến cho ngươi. Cảm ơn Lưu Nhị Gia. Y Lâm Tiểu Trúc cảm kích nói. Trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt. Hai nam nhân không nói nhiều, nhìn sang cái sân thứ hai, thấy khung cảnh tiêu điều hoang vu thì thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc nhìn lão nhân trên giường, thấy hắn đã ngủ say, quyến luyến hồi lâu mới đi ra ngoài, đến bên cái giếng, nghĩ lát nữa lão nhân tỉnh lại nhất định sẽ khát nước. Mà giếng này bỏ hoang lâu ngày, không thể uống được. Nàng đi vào phòng bếp, thấy bên trong ngoài trừ một bếp lò, một cái bàn thì không còn gì nữa. Nàng thở dài, xoa đồng tiền trong lòng, suy nghĩ có nên mua hai cái bát, sang hàng xóm xin ít nước rồi mua chút gì đó cho lão nhân ăn. Thời gian cấp bách cũng không thể nghĩ nhiều. Nàng đang muốn xuất môn thì thấy Lưu Nhị Gia mang theo hai người, trong tay cầm ít đồ đi về phía bên này. Nàng liền nhanh chóng đến hỗ trợ bọn họ. Vào phòng, Lưu Nhị Gia phái hai người sắp xếp lại giường, cho lão nhân nằm lên, còn mình cũng đặt gì đó lên bàn vì chắc chỗ ngươi không có chén đũa gì. Ta đem cho các ngươi chút đồ ăn vì là hai chén cơm, một chén đồ ăn, hai đôi đũa, còn có một bình nước. Lưu Nhị Gia, ta thật không biết cảm tạ ngươi như thế nào mới tốt. Y Lâm Tiểu Trúc nhìn mấy thứ này, vô cùng cảm động. Chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng Lưu Nhị Gia lại đối xử với nàng như vậy, đúng là người tốt. Lưu Nhị Gia khoát tay, y gặp gỡ, có khả năng thì giúp thôi. Y nói xong chắp tay: Y chúng ta đi đây. Tiễn Lưu Nhị Gia ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc đem đồ ăn và nước đặt cạnh giường, không dám trì hoãn nữa, vội đến phòng khác thay quần áo rồi theo giếng cạn rời đi. Khi trở lại sân trang thì đã đến giờ ăn cơm, Tô Tiểu Thư nhìn thấy nàng, mắng cho một trận, Lâm Tiểu Trúc tìm lý do qua loa giải thích, lần thứ hai đi ra ngoài nhưng trong sân trang dường như không ai biết. Lâm Tiểu Trúc thấy an tâm hơn nhiều nhưng vẫn lo lắng cho lão nhân nên ngày hôm sau lại đến chỗ cái sân kia. Vừa vào sân đã nghe thanh âm bên ngoài: Ê, nơi này còn có nơi này nữa, đều phải dọn rửa, múc nước đi, động tác nhanh lên một chút. Ê, chính là thanh âm của lão nhân. Mà ngoài viện tựa hồ có không ít người đang làm việc. Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, nhìn nhìn bức tường sập rồi đi ra ngoài, dọc theo chân tường chậm rãi vòng tới cửa chính. Đại môn mở rộng, có hai nam tử đang rửa sân, thấy Lâm Tiểu Trúc đi vào, hai người chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục làm việc, không hỏi tiếng nào. Lâm Tiểu Trúc đánh giá hai người một chút rồi đi vào phòng, thấy lão nhân đang đứng trong phòng, vung tay chỉ huy, miệng không ngừng thét to: Ê, nơi này. Nơi này. Y đảo mắt thấy Lâm Tiểu Trúc, cao thấp đánh giá rồi mỉm cười: Ở ngươi chính là tiểu cô nương mang ta trở về, tình huống này là thế nào? Lâm Tiểu Trúc chớp mắt, gật đầu. Vị lão nhân này tính tình bừa bãi, hào sảng, mà tính nàng lại tao nhã giống Gia Gia Gia kiếp trước. Thấy Lâm Tiểu Trúc gật đầu, lão nhân rất vui, nắm tay áo nàng nói: Ê, đến, đến, ngươi xem đi, ngươi xem đi, thấy chúng ta thu dọn nhà thế nào? Lâm Tiểu Trúc theo hắn đi vào sân thứ hai, khóe miệng không khỏi co rút, cửa sổ và sân đều sạch đến không có một hạt bụi, cỏ dại trong viện cũng đã được nhổ hết, hai nam tử đang múc nước ở cái giếng bên sân. Vừa rồi nàng không để ý hai nam nhân kia lắm, còn những người này thì từ cách ăn mặc, hành vi cử chỉ, không giống hạ nhân chút nào, mà như là người làm thuê trên trấn. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, cao thấp đánh giá lão nhân một chút, thấy kiện áo choàng màu xám hắn mặc hôm qua không thấy đâu, trên người chỉ có một bộ áo ngắn màu xanh. Liền hỏi: Dư quần áo trên người ngươi đâu? Lão nhân không chút để ý, vùng tay lên y bán. Lâm Tiểu Trúc nghẹn họng, không để ý lễ tiết, chống nạnh, chỉ tay vào sân, hét lên: Y có tiền liền mướn người dọn sân sao? Đúng vậy, để lão nhân thực bất mãn nói, để mấy tiểu tử kia gạt ta, nói kiện áo choàng đó đáng giá 5.000 lượng bạc, nào ngờ lão tử mang đến tiệm cầm đồ, chỉ cầm được 100 lượng. Bà nội cha nó, khi trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Lâm Tiểu Trúc không biết nói gì, xem ra lão nhân nhi này không biết dân gian khó khăn thế nào, hơn nữa quần áo gì mà tới 5.000 lượng chứ. Hôm qua nàng thấy kiện áo choàng kia ngay cả theo hoa cũng không có, chẳng qua là bằng tơ lụa thôi, có gì đáng giá đâu. Ngươi trả tiền cho tửu quán chưa? Lâm Tiểu Trúc lại hỏi. Ân, đương nhiên, đại gia ta không thể để người ta chê cười là gạt ăn gạt uống, không những trả mà sáng nay đại gia ta còn ăn sáng ở đó. Y lão nhân phóng khoáng đáp. Vậy ngươi bây giờ còn thừa bao nhiêu bạc? Để Lâm Tiểu Trúc hoài nghi hỏi. Lão nhân đào đào trong lòng, lấy ra một chút bạc vụ, híp mắt đếm y hình như còn chừng 20 lượng. Lâm Tiểu Trúc ngẩng mặt nhìn trời. Nàng bán mạng cũng chỉ được 250 văn tiền đồng, mà vị đại gia này chỉ mới nửa ngày, chỉ ăn hai bữa cơm và tìm người quét dọn phòng ở đã tiêu tốn hơn 80 lượng bạc. Thế gian này còn có công đạo không? Quên đi, mặc kệ. Nàng cũng không năng lực đi quản. Vị lão gia này chắc chắn là kẻ có tiền, so với Viên Thiên Giả có khi còn hơn. Gì, không đúng nha. Nàng quay đầu, nhìn lão nhân, người quét tước phòng ở làm gì? Người muốn ở chỗ này luôn sao? Đúng rồi. Ta muốn ở đây cho đến khi có người đến tìm ta. Y lão nhân vuốt râu, hừ một tiếng rồi nói tiếp: Ê, bọn họ không tới tìm gia, có lý nào gia lại chủ động tìm bọn họ? Ách, được rồi. Ê, Lâm Tiểu Trúc đau đầu xoay người, vì vậy ngài cứ ở đây đi, muốn ở bao lâu cũng được, dù sao viện này cũng bỏ trống. Ta đi đây. Y lão nhân nhi này tuy bộ dạng giống gia gia kiếp trước của nàng nhưng tính tình thì khác xa vạn dặm. Này Uy Uy, nha đầu, ngươi đi đâu? Lão nhân vội vàng níu tay áo nàng, lần người mang lão nhân ta trở về sao có thể chuyện gì cũng không quản mà bỏ đi chứ? Tối qua còn bỏ lão nhân ta ở đây một mình, người quá vô trách nhiệm rồi. Vì nói xong vuốt râu, ta nghễ liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc: Ê, tuy nhiên coi như ngươi cũng có chút lương tâm, hôm nay còn biết đến xem lão nhân ta có bị đói chết hay không. Lâm Tiểu Trúc rủ tay áo đáp: Lão nhân gia ngài hiện tại đã có tiền, có thể mướn vài người giặt đồ, nấu cơm, hầu hạ ngài. 20 lượng bạc kia, nếu ngài tiết kiệm một chút thì có thể đợi đến lúc người nhà đến tìm ngươi. Ta còn có việc phải làm, không thể lúc nào cũng ở đây với ngươi. Không được, ta chỉ thấy ngươi nhìn thuận mắt thôi. Y lão nhân phản đối: Ê, ngươi nhìn mấy người này xem, tay chân thô thiển, ngay cả việc nặng cũng làm không xong, sao có tư cách hầu hạ gia? Làm như mình được chọn để hầu hạ hắn là vinh hạnh to lớn lắm không bằng. Lâm Tiểu Trúc dở khóc dở cười nhưng cũng rất hiếu kỳ, mở to mắt nhìn lão nhân: Y ngài từ đâu đến, sao có thể lạc mất người của mình? Hay là ngài cho người đến nhà truyền tin để người nhà tới đón lão nhân gia người a? Lão nhân liền như khí cầu bị lủng lỗ, cúi đầu rầu rĩ nói: Di gia tức giận bọn họ nên một mình bỏ đi, mướn xe ngựa chạy tới trấn nhỏ này, uống rượu trong tửu quán cả buổi mà mấy tên tiểu tử kia vẫn chưa đến tìm gia. Lúc này gia thực sự rất tức giận. Hừ, lão tử sẽ ở đây, không tìm thấy gia, xem bọn họ gấp đến mức độ nào. Vì nói xong lại hưng phấn lên: Gì hắc hắc, cứ vậy mà làm đi. Lâm Tiểu Trúc không còn cách nào khác, đành chiều theo lão thôi. Có điều lão nhân này bộ dáng giống gia gia kiếp trước của nàng, có thể gặp nhau cũng xem như là duyên phận, nàng không thể bỏ mặc hắn được, kiên nhẫn nói: Y vậy ngài cứ ở lại đây, có điều ngài không thể xài tiền tùy tiện được. Ngoại trừ mua gạo, đồ ăn, ngài chỉ cần mua hai bộ quần áo bình thường, mướn hai người đến hầu hạ là được, số tiền còn lại, ngài phải cất giữ cẩn thận. Nếu quá nửa tháng mà người nhà còn chưa tìm được đến đây thì ngài phải mướn người về nhà truyền tin. Nếu tiêu xài phung phí thì có thể phải làm ăn mày a. Ngài có bằng lòng đi xin người ta bố thí không? Nghĩ nghĩ một hồi lại bổ sung: Thì hôm qua ngài say rượu, có Lưu Nhị Gia và Tiểu Nhị ở tửu quán là Đại Ngưu Thúc đã dìu ngươi đến đây. Lưu Nhị Gia còn mang chăn đệm và đồ ăn trong nhà cho ngài dùng. Nếu người nhà tới đón ngài, Trước khi đi ngài đừng quên đến cảm tạ Lưu Nhị gia một tiếng, e nàng không biết đến lúc nào mới quay lại đây được, cho nên muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Nghe Lâm Tiểu Trúc dặn dò đủ thứ, ánh mắt lão nhân nhìn nàng càng lúc càng sáng, vui vẻ hỏi, ê nha đầu, người lo lắng cho ta, đây không phải là trọng điểm. Lâm Tiểu Trúc âm thầm xem thường, bất đắc dĩ nói, y những gì ta vừa nói, ngài có hiểu không? Hiểu được, hiểu được. Y lão nhân gật đầu như trống bỏi, rõ ràng là qua loa cho xong, nhưng hai mắt lại mở to nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nhướng mi hỏi, y vậy ngài nói xem vừa rồi ta đã nói những gì? Nói cái gì? Tê lão nhân đổ giống như rất hưởng thụ bộ dáng hung tợn của nàng, cười tủm tỉm hỏi lại. Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn bị hắn đả bại, lặp lại những lời vừa rồi một lần. Lão nhân lúc này ra vẻ thực sự ghi nhớ những lời của nàng, còn hỏi, ê nha đầu, nếu lão nhân ta không có tiền, người có quan tâm ta không? Nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, Lâm Tiểu Trúc cúi đầu đáp, nếu thực sự có thể thì ta có ăn, nhất định sẽ không để ngươi bị đói. Tiếc là ta không được tự do, không thể mỗi ngày đều đến thăm ngươi, cũng không thể mang cơm của chủ tử ban cho ta đến cho ngươi ăn. Vì nói xong ngẩng đầu nhìn lão nhân, mũi có chút chua xót, ấy cho nên, không thể dựa vào ta, ngài nhất định phải chiếu cố bản thân, đừng tiêu xài hoang phí. Nếu lão nhân không có nhà để về, còn nàng là người tự do thì nàng thực hy vọng có thể cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Dù sao ở thời đại này nàng cũng không có ai thân thích, nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, nàng sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng nàng biết chuyện này không có khả năng, dù lão nhân địa vị hiển hách, cũng nguyện ý giúp nàng chuộc thân thì viên thiên giả thu mua đứa nhỏ, lại giấu nơi thâm sơn, để huấn luyện chắc chắn là mưu đồ đại sự gì đó. Nàng lại không biết lão nhân và viên thiên giả là địch hay bạn, nếu như là địch, nàng làm bại lộ sơn trang thì viên thiên giả và toàn bộ đám nhỏ trong sơn trang nhất định sẽ phải chết. Mặc kệ thế nào thì viên thiên giả đối với nàng không tệ, mà nàng với mấy đứa nhỏ cũng không có oán thù gì, cho nên nàng không thể vì bản thân mình mà gây hại đến bọn họ. Tuy lão nhân này tính tình y như lão ngoan đồng, 8-9 phần sẽ không tranh quyền đoạt lợi cùng viên thiên giả, nhưng không có nghĩa là nàng có thể mạo hiểm nói hết mọi chuyện của mình với hắn, huống chi nàng còn chưa biết vì sao hắn đến đây. Dù hắn không phải là kẻ địch của viên thiên giả, thì chưa chắc đã là bằng hữu. Nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, lão nhân chau mày, sắc mặt rất khó xem, nhưng hắn cũng không hỏi thêm, chỉ không kiên nhẫn phất phất tay, ê đi đi, ta sẽ không đến tiệm ăn nữa. Như vậy đi, người đi mua cho ta ít gạo và đồ ăn, ta sẽ tự mình nấu. Lâm Tiểu Trúc định nói mình không có thời gian, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cùng ánh mắt chờ đợi của lão nhân, nàng đành thở dài một hơi, nhận lấy thỏi bạc rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cũng may hôm qua nàng đã đi dạo một vòng nên biết chợ ở đâu cũng biết giá cả thế nào. Lâm Tiểu Trúc từ ngõ nhỏ đi xuyên qua, thẳng đến chợ, mua một túi gạo nhỏ, hai khối đậu hũ, một bó rau muống, ít đồ gia vị, nghĩ nghĩ, nàng lại mua thêm nửa cân thịt heo. Nếu muốn lão nhân đang sống xa xỉ phải chấp nhận ngay cuộc sống đơn giản cũng không dễ gì, cho nên mọi thứ cứ từ từ. Lâm Tiểu Trúc mua thêm một ít đồ dùng nhà bếp nữa rồi mới quay về. Tiểu cô nương, ngươi đi mua đồ ăn sao? Đi vừa đi vào ngõ nhỏ liền gặp Đại Ngưu, hắn nhìn thấy trên tay Lâm Tiểu Trúc cầm linh tinh liền chào hỏi. Đại Ngưu thúc, Lâm Tiểu Trúc cũng vui vẻ chào hỏi, là người có thể giúp ta tìm một người biết nấu ăn không? Tốt nhất là nam nhân, bao ăn ở, một tháng 5 lạng bạc, ở với tính tình của lão nhân kia, không có người hầu hạ là không xong, có người chiếu cố cho hắn, nàng cũng an tâm hơn. Người muốn mướn người, vậy Đại Ngưu đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Hôm nay nàng mặc quần áo trong trang, không phải bộ đồ cũ nát hôm qua, là lão gia tử mà hôm qua ngươi và Lưu Nhị gia đã đưa về giúp, thì Lâm Tiểu Trúc giải thích. Lão nhân đến tửu quán trả tiền, Đại Ngưu không có lý nào không biết, vì lão gia tử muốn ở lại cho đến khi nào có người đến tìm hắn mới rời đi, mà ta lại không rảnh cho nên mới tìm người giúp hắn, cho đến khi hắn rời đi mới thôi. Đại Ngưu nghĩ nghĩ, cười nói, vì vừa đúng lúc ta có đường đệ bà con xa, người thành thật lại chịu khó cũng đang muốn tìm việc, để ta giới thiệu hắn được không? Vậy bây giờ ngươi có thể gọi hắn đến không? Ngươi cũng biết chỗ rồi, bảo hắn đến thẳng đó là được. Được, ta đi gọi hắn đến. Ê, Đại Ngưu liền quay đầu đi về phía nhà hắn. Lâm Tiểu Trúc về nhà, thấy sân viện đã sạch sẽ hẳn, mấy người làm công cũng đã rời đi, lão đầu nhi thì nhàn nhã ngồi trên ghế dựa trong sân chờ nàng về. Mua cái gì về ăn vậy? Tề thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, lão đầu lì vội vàng tiến tới, nhìn thấy mấy thứ nàng mua trong giỏ thì há hốc mồm, mở to mắt hỏi, ê ngươi cho ta ăn mấy thứ này? Đúng vậy, Tề. Lâm Tiểu Trúc trừng mắt, ê ngài quên những gì ta nói với ngài rồi sao? Tề nói xong không để ý tới hắn, mang mấy thứ vừa mua vào phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.